Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chia của kết thúc, chương 33, chia của kết thúc, mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Bân trên thân không có trói buộc, người lại là không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chỉ thấy ngực có chút chập trùng, mà Vương Kim Dương từ trên người đối phương tìm ra đồng dạng cùng loại với ngọc thạch đồng dạng đồ vật, trực tiếp nhét vào trong ngực, đứng dậy đi đến Phương Bình trước mặt. Vương Kim Dương cân nhắc một lát mở miệng nói, nhị phẩm tôi cốt đan cùng hộ phủ đan ngươi không dùng được. Ta cho ngươi một viên nhất phẩm tôi cốt đan cùng hộ phủ đan. Ngươi đột phá võ giả thời điểm có thể dùng đến. Đương nhiên, giá trị chênh lệch không nhỏ. Vương Kim Dương nhìn hắn một hồi, nghĩ nghĩ lại nói, ta có thể lại đền bù ngươi 1 triệu tiền mặt. Nhị phẩm tôi cốt đan cùng nhị phẩm hộ phủ đan, chung vào một chỗ giá thị trường 300 vạn, mà đổi thành nhất phẩm, tôi cốt đan 50 vạn, hộ phủ đan 60 vạn, giá thị trường cũng liền 10 vạn tả hữu. Tương đương với Vương Kim Dương cầm đi 1.900.000 đồ vật, mà hắn còn bồi thường Phương Bình 1 triệu, trên thực tế chỉ cầm đi 1 triệu không đến tài nguyên. Bất quá Hoàng Bân trên tay, hắn còn có thể cầm đi đổi 50 vạn tiền thưởng. Về phần Dương Thành Lùng bắt cục có thể hay không tìm hắn muốn những chiến lợi phẩm này, Vương Kim Dương căn bản không có cân nhắc, mà Hoàng Bân cũng không có cơ hội mở miệng. Đương nhiên, vừa mới bị hắn lấy đi vật kia, Vương Kim Dương không nói. Phương Bình nghe xong lời này, cũng không đề cập tới vừa mới Vương Kim Dương lấy đi đồ chơi kia. Vội vàng nói, không cần, Vương ca, bởi như vậy ngươi chẳng phải là cầm so ta còn ít hơn nhiều. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, ngươi là người thông minh, chúng ta về sau khẳng định còn có tiếp tục cơ hội giao thiệp. Hôm nay có một số việc, ta nói rõ, miễn cho về sau chúng ta trở mặt thành thù. Đan dược cái gì, giá trị mặc dù không thấp, có thể ta cũng có thể mua được. Ta hiện tại ở vào đột phá biên giới, đan dược ta có thể chính mình chu bị, nhưng vẫn là thiếu một vật, giá cả không ít. Cho dù là ta, tạm thời cũng mua không nổi. Vừa mới ta lấy đi, chính là đồ chơi kia. Bất quá ngươi bây giờ không dùng được. Mặt khác nhị phẩm đan dược ngươi cũng không dùng được, mà lại xuất thủ dễ dàng làm cho người ghé mắt, cho nên cho ta vừa vặn. Bất quá ngươi yên tâm, tiếp xuống ta sau khi đột phá, thu thập tài nguyên so hiện tại dễ dàng nhiều. Ngày sau ngươi cần, có thể tới tìm ta. Lại nói mở, ngươi nếu là đồng ý, tiếp xuống Hoàng Bân sự tình không cần ngươi quan tâm, giao cho ta là được. Phương Bình kỳ thật đều chuẩn bị xong, giả vờ không biết được rồi. Bất quá chính Vương Kim Dương nói, Phương Bình cũng không hàm hồ nữa, gật đầu nói, vậy ta liền không làm kiêu, không có Vương ca hỗ trợ, ta chỉ sợ cái gì đều lấy không được. Ha ha ha, kia ngược lại không đến nỗi. Dương Thành lại hẹp hòi, 10 vạn 8 vạn tiền thưởng vẫn phải có. Bất quá quá nhận người mắt, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình đáp ứng xuống, Vương Kim Dương cũng cười vui vẻ. Mặc dù là hắn thật độc chiếm, Phương Bình cũng không có cách nào. Có thể ra hỏa này, một cái học sinh cấp 3, thiết kế chơi đổ một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Cũng là nhân vật hung ác, khí huyết không yếu, lá gan đủ lớn, thi đậu võ khoa xác suất rất lớn. Lần này hắn vì mấy trăm vạn sự tình, độc chiếm những vật này, ngày sau chỉ sợ cũng cùng Phương Bình kết đại thù. Chờ hắn đột phá tam phẩm cảnh, mấy trăm vạn kỳ thật cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Vì chút tiền ấy, đắc tội một cái nhân vật hung ác, có cần phải sao? Mà lại hắn cũng lấy được vật mình muốn, so với mình dự liệu còn nhiều hơn, còn tốt hơn. Phương Bình gặp hắn cười vui vẻ, nghĩ nghĩ lại nói, Vương ca, 1 triệu ta từ bỏ. Ta muốn một bản cơ sở tu luyện công pháp. Công pháp, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhíu nhíu mày. Tiếp lấy gật đầu nói. Công pháp cơ bản không đáng tiền. Cái đồ chơi này bên trên võ đại về sau. Nhân thủ một bản, tuy nói không cho phép ngoại truyền. Chân truyền, cũng không có gì. Ngươi bây giờ có đan dược, có tiền, lại có công pháp. Vì đó sau đột phá võ giả làm chuẩn bị. Cũng là không có gì lớn. Có thể ta phải nhắc nhở ngươi. Không ai chỉ đạo, ngươi lung tung tu luyện. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đương nhiên, thật muốn có nghi hoặc, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ta. Bất quá sắp tới ta muốn đột phá, chưa chắc có quá nhiều thời gian giải thích cho ngươi. Nhắc nhở một trận, Vương Kim Dương không nói thêm lời. Phương Bình không ngốc, đồ đần cũng bắt không được Hoàng Bân. Đại khái ý tứ biểu đạt đến là được. 1 triệu ta quay đầu biết đánh cho ngươi. Chuyển khoản tiền mặt đều được. Công pháp bí tịch ta hiện tại không mang ở trên người. Chờ ta trở về Giang Thành, ta hệ thống tin nhắn cho ngươi. Mặt khác đan dược, Phương Bình không đợi hắn nói xong, liền đem 2 bình chứa nhị phẩm tôi cốt đan cùng hộ phủ đan bình thuốc đem ra. Đưa cho Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không khách khí. Tiếp vào trên tay mở ra nhìn thoáng qua. Ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Đan dược có, mặt khác như thế nhu yếu phẩm cũng tới tay. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ đột phá, chờ trở về trường học. Lại xin một chút tài nguyên. Công tác chuẩn bị làm sao trước đó mạnh hơn, càng tốt hơn. Nguyên bản đột phá tam phẩm còn có chút treo. Hiện tại hắn chắc chắn rất lớn. 1 năm tam phẩm, nghĩ đến cái này. Vương Kim Dương con mắt càng thêm sáng như tuyết. Toàn bộ Nam Giang võ đại, bao quát đại học 5-4 những tên kia. Tiếp xuống lại có bao nhiêu người có thể ngăn chặn chính mình. Tiếp nhận Phương Bình đưa tới đan dược. Vương Kim Dương cũng từ chính mình giỏ sách bên trong xuất ra 2 viên đan dược đưa cho Phương. Bình, nhất phẩm tôi cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan. 2 người đàm tốt điều kiện. Vương Kim Dương đi đến Hoàng Bân trước mặt nhìn một hồi. Nghĩ nghĩ, quay đầu đối Phương Bình nói. Ngươi bây giờ có thể đi. Gia hỏa này ban đêm ta lại xử lý. Phương Bình hơi do dự một chút. Thấp giọng nói. Dương Thành bên này. Hắn không có cơ hội mở miệng. Ngoặc kép. Ô ô ô. Mới từ trong hôn mê có chút thanh tỉnh Hoàng Bân. Nghe xong lời này. Lập tức giãy giụa lấy đứng dậy. Vương Kim Dương cũng lờ đi hắn, tay phải nắm tay, bỗng nhiên một chút nện ở Hoàng Bân trên đầu. Thản nhiên nói, giết người, chống lệnh bắt, bị hiện trường đánh chết. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút phát lạnh, gật gật đầu, không thấy Hoàng Bân, cũng mặc kệ đối phương chết hay không. Dẫn theo trước đó không mang đi bao khỏa liền muốn đi ra ngoài. Chờ hắn mau đi ra thời điểm. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, võ khoa thi kết thúc, dù là đạt đến so Nam Giang võ đại tốt trường học phân số. Chỉ cần không phải 2 đại danh giáo, tốt nhất vẫn là ghi danh Nam Giang võ đại. Năm nay ta đột phá, học kỳ sau ta liền sẽ cạnh tranh võ đạo xã trưởng trước. Trương Tổng Đốc lại đột phá, gia tăng trường học tài nguyên tu luyện, ta sẽ dành cho ngươi nhất định chiếu cố. Phương Bình lần nữa gật đầu. Vương Kim Dương không yếu. Tối thiểu hắn không sợ Hoàng Bân. Dựa theo Phương Bình phân tích. Lần này cũng hẳn là đột phá tam phẩm. Tam phẩm võ giả. Tại học sinh ở trong cũng không yếu. Có dạng này người quen chiếu cố. Hoàn toàn chính xác so thi khác võ đại mạnh. Về phần 2 đại danh giáo. Phương Bình không nghĩ tới. Quá khó khăn. Dù là hắn tiếp xuống cố gắng, thi đậu khả năng cũng không lớn, trừ phi hắn tại võ khoa thi trước đó trở thành võ giả. Văn hóa khóa hơi kém chút ngược lại là có thể không quá để ý. Nhưng bây giờ chỉ có hơn 20 ngày, Phương Bình không cảm thấy mình có thể đột phá. Tạ ơn, Ta nghĩ học kỳ sau, Vương ca hẳn là sẽ tại Nam Giang Võ Đại nhìn thấy ta. Tốt, ta chờ ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình đè xuống trong lòng ý nghĩ khác, cũng không suy nghĩ thêm nữa Hoàng Bân sự tình. Gia hỏa này, chết chắc, về phần có nên hay không chết, chính mình muốn hay không có cảm giác tội lỗi, Phương Bình đều không đi muốn. Vương Kim Dương trước đó một phen, để Phương Bình thấy rõ một vài thứ. Võ giả, đều tại tranh đất vị, tranh tài nguyên. Tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Kim Dương vì cầm tới chỗ tốt, không hề cố kỵ, căn bản không có cân nhắc qua cho Hoàng Bân cơ hội mở miệng. Về phần chính thức, chỗ tốt bị Phương Bình nuốt, bọn hắn sẽ đến muốn. Có thể bị Vương Kim Dương nuốt, không có thiết thực chứng cứ, không có hiện trận mắt thấy, nuốt cũng liền nuốt, ai sẽ xách việc này? Loại này chênh lệch ngay tại ở song phương thực lực cùng địa vị chênh lệch. Không có thực lực, không có đất vị, hiển nhiên là không có lời nói có trọng lượng. Lung lay đầu, Phương Bình đem những ý niệm này ném bát, bắt đầu tính toán chính mình thu hoạch lần này. Huyết khí hoàn 18 khỏa, phổ thông khí huyết đan 8 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 3 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan, hộ phủ đan các một viên. Mặt khác, Hoàng Bân bên này tiền mặt 20 vạn nhiều một chút. Vương Kim Dương tiếp xuống sẽ cho chính mình chuyển 1 triệu. Cùng tu luyện công pháp một bản. Đan dược giá trị thị trường. Tổng cộng cao tới 334 vạn. Tiền mặt 120 vạn. Công pháp dù là không tính ở bên trong. Lần này Phương Bình thu hoạch liền có 450 vạn chi cử. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Phương Bình thì thào một tiếng. Chính mình cái này còn không có giết người đâu. Thế mà duy nhất một lần liền lấy được nhiều tiền như vậy. Mà những này còn không phải Phương Bình thu sạch lấy được. Ngay tại vừa mới, Phương Bình phát hiện cuộc cải của mình giá trị xuất hiện biến hóa. Tài phú 2.403.800. Khí huyết 1.2. Tinh thần 1.1, rất kỳ quái tài phú giá trị, dù là không thêm bên trên Vương Kim Dương còn không có quay tới 1 triệu. Dựa theo Phương Bình phép tính, cũng nên là 350 vạn tả hữu, nhưng bây giờ lại là thiếu đi 10 vạn tài phú giá trị. Phương Bình ẩn ẩn suy đoán, hệ thống thống kê đại khái là tương đối giá trị, những đan dược này giá thị trường là muốn 330 vạn ra mặt, cũng không đại biểu thật liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Tại Phương Bình không có bán ra trước đó, không đổi thành tiền mặt trước đó, đan dược giá trị là không cố định, cùng loại với Vương Kim Dương bọn hắn, ở trường học mua sắm liền muốn tiện nghi rất nhiều, mà xã hội võ giả, thông qua đường dây khác mua sắm, lại muốn quý rất nhiều. Cho nên hệ thống tính toán hẳn là tương đối chân thực giá trị, mà không phải giá thị trường. Đan dược giá trị bị khấu trừ 1/3. Nếu như tính như vậy lời nói, liền không sai biệt lắm. Rõ ràng dây chuyền sản xuất sản phẩm, hết lần này tới lần khác giả trí năng sản phẩm. Dislike, ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lại là lộ ra nét mừng. 240 vạn tài phú giá trị, nếu là lại thêm Vương Kim Dương tiếp xuống chuyển khoản 1 triệu. Chính Phương Bình đều không nghĩ tới, mình sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, lấy tới nhiều như vậy tài phú giá trị, lần này thu hoạch, thật lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hết chương.